Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đã hành đại lễ rồi, vậy thì nói chuyện chính đi. Chuyện chính. Sở Phương Sơn lập tức cau mày, trước đó hắn đã đoán được, Từ Thiên phái người triệu kiến hắn, e rằng là có chuyện gì đó. Giờ đích thân đến cửa, càng chứng thực suy đoán của hắn. Chuyện gì, nơi này hình như không phải là chỗ để bàn chuyện chính sự. Đi thôi. Đến phủ thừa tướng của ngươi ngồi một chút, cũng để cô mở rộng tầm mắt, xem phủ đệ của thừa tướng, rốt cuộc xa hoa đến mức nào. Sở Phương Sơn lập tức cảm thấy nghẹt thở, Từ Thiên này, thực sự là thay đổi tính tình rồi, không những hành sự tàn nhẫn, mà ngay cả lời nói cũng đang gài bẫy hắn. Xa hoa cái gì, nói trắng ra, chính là muốn chụp mũ hắn tội tham ô, thái tử nói quá rồi. Lão thần xưa nay nổi tiếng thanh liêm, nào dám xa hoa. Sở Phương Sơn gượng cười, nói nhỏ, vậy sao, vậy cô càng muốn xem thử. Từ Thiên chắp tay sau lưng, lười nhìn Sở Phương Sơn thêm một cái. Liền bước chân vào phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng, chính sảnh, Sở Phương Sơn cố ý đi chậm, một lúc sau mới đến. Mà lúc này, Từ Thiên đã uống xong một chén trà, tiện tay đặt chén trà sang một bên. Ngẩng đầu nhìn đối phương, Sở thừa tướng, người đến thật chậm, cô đã uống xong một chén trà rồi. Người mới tới. Thái tử, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Lão thần bệnh nặng, không có tâm trạng chơi trò úp mở với thái tử. Giọng điệu của Sở Phương Sơn mang theo sự khó chịu nồng đậm. Nhưng lời này của hắn lại khiến Từ Thiên cười. Bệnh nặng thì tốt. Đã Sở thừa tướng thân thể không khỏe, vậy thì theo chỉ dụ của phụ hoàng, để cô giám quốc. Chuyện triều chính, lẽ ra nên giao cho cô xử lý rồi chứ. Còn nữa, khối hổ phù trong tay ngươi. Hổ phù, trong lòng Sở Phương Sơn lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Thái tử, muốn hổ phù làm gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không phải bệnh nặng sao? Đã không thể xử lý triều chính, chẳng lẽ quyền lực quân sự chính trị không nên giao ra? Hay là nói, ngươi tham luyến quyền vị, thậm chí có ý đồ mưu phản? Nếu không tại sao không chịu giao ra binh phù? Từ Thiên cười nói, phải nói là lời này của hắn thật sự khiến Sở Phương Sơn không thể bắt bẻ. Nhưng cứ thế giao ra quyền lực quân sự chính trị trong tay, thậm chí là hổ phù. Điều này thật sự khiến Sở Phương Sơn khó mà chấp nhận. Thái tử nói quá rồi, nhưng mà hổ phù này ý nghĩa phi phàm. Nếu thái tử không hiểu rõ chính sự triều đình, chẳng phải sẽ làm hại đến quốc gia sao? Ví dụ như hạn hán ở Quan Trung, thái tử nghĩ nên xử lý như thế nào? Sở Phương Sơn khẽ nhướng mày, ra vẻ một lão thần từng trải việc đời. Đã là hạn hán, việc đầu tiên là mở kho lương, cứu tế nạn dân. Tiếp theo, phải phái người đi điều tra nguyên nhân gây ra hạn hán. Nếu là do nguồn nước thì phải đào kênh dẫn nước. Nếu là do khí hậu thì phải chuẩn bị lương thực phòng tránh thiên tai cho năm sau, để tránh hạn hán tái diễn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Phương Sơn, Từ Thiên lại có thể nói rõ ràng mạch lạc về lý luận cứu tai của ông ta. Thậm chí còn vượt xa phương án cứu tế mà hộ bộ thượng thư đề xuất. Chuyện này, cứu tế như vậy, đã đủ chưa? Nói xong, Từ Thiên mỉm cười. Đủ, đủ rồi. Sở Phương Sơn hít sâu một hơi. Cách chương.